Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 1133, góc chuyện audio.com. Đứa nhỏ tuy bé nhưng hiểu chuyện lại rất thương người. Hồ Trinh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao tiết kiệm một chút không tới mức bị chết vì khát là tốt rồi, nhưng không nghĩ A Võ bị khát thành như vậy. Hoa Hoa nắm tay A Văn chạy ra ngoài lấy nước cho A Võ, An Nhiên và Hồ Trinh ngồi trong phòng nghe. Nàng nói về tình huống của bọn họ, nơi kia đất đai đã không còn thực vật càng ngày càng sa mạc hóa, lại nói bệnh của A Võ chính là bắt đầu từ khi thời tiết trở nên nóng bức. Nhưng ai cũng không biết đến tột cùng đứa nhỏ bị làm sao, cũng không ai quan tâm đến tình huống của A Võ. Chồng hờ của Hồ Trinh lại càng cảm thấy sự sống chết của A Võ không quan hệ gì tới hắn. Hắn chỉ phụ trách sinh, thậm chí đứa nhỏ này tới bây giờ chỉ là ngoài ý muốn của hắn. Mà thôi, chỉ có một mình Hồ Trinh, mang theo A Văn đi khắp nơi tìm thầy trị bệnh, chê y đời này, người quan. Tâm A Võ không muốn hắn rời đi nhân thế cũng chỉ có hai người là Hồ Trinh và A Văn. Mà Hồ Trinh chỉ là một người bình thường, ở mặt thế này làm sao chống chọi được. Đừng tưởng chỉ nói, ra bên ngoài là thời mặt thế nhưng nó là nhân tính trần trụi bày ra trước mắt mỗi người. Không có năng lực để tự bảo vệ mình chỉ có thể vứt bỏ con cái thân nhân hoặc là dựa vào cường giả. Mà kẻ yếu kém chỉ có thể trở thành thịt cá chịu sự khi dễ của cường giả, không có đạo lý gì để nói. An Nhiên hít một hơi thật sâu, hơi hơi nhíu mày, chuẩn bị nói với Hồ Trinh thì thấy Oa Oa và A Văn chạy tiến vào, hai đứa nhỏ mỗi đứa bưng một bình nước trong tay, lại bón cho A Võ uống, đứa nhỏ chỉ uống mấy ngụm đã hết bình nước trong tay Oa Oa, lại muốn uống bình nước trong tay A Văn. An Nhiên ngăn lại nói, được rồi, hai đứa đừng cho A Võ uống nữa, lúc trước vì quá khát nên muốn uống nhiều, hiện tại đột nhiên cho hắn uống quá nhiều sẽ có vấn đề, chậm rãi mà tới A các con. Nha, Oa Oa nghe lời gật đầu, rồi cười với An Nhiên. Vậy mama con có thể mang đồ chơi của con tới đây cho tiểu đệ đệ chơi được không? Đi đi, An Nhiên cười ôn nhu, Oa Oa lại nắm tay A Văn thình thịch chạy ra ngoài. Hồ Trinh hâm mộ nhìn Oa Oa nói, Oa Oa được dạy dỗ thật tốt, đứa nhỏ tuy bé nhưng hiểu chuyện lại rất thương người. Ai ra, ngươi đừng khen nó, An Nhiên lộ biểu tình chịu không nổi, nói với Hồ Trinh. Chờ ngươi tiếp xúc lâu với nó, ngươi sẽ biết gì mà hiểu chuyện gì mà thương người. Làm ngươi đau đầu mới là sự thật. Nói chuyện làm hai người lại nở nụ cười, phảng phất như trở về lúc đang ở bệnh viện những ngày tháng dựa dẫm vào nhau kia, lúc ấy không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nghĩ lại cũng may còn có người sống sót bên người, nếu không những ngày ấy sẽ gian nan như thế nào. A cứ như vậy mấy ngày trôi qua, không biết gì sao A Võ vốn dĩ tràn ngập tử khí dần dần tốt lên, từng đám nhân viên y tế cũng không thể giải thích được nguyên cớ. Bất quá mọi người quá bận rộn, hỏa hoạn ở phía nam càng lúc càng thường xuyên, nhiệt độ càng ngày càng cao, ở khắp nơi không có bóng cây thực vật, động vật biến dị sống sờ sờ bị phơi thành thịt khô. Nhưng không ai dám đi ra đào tinh hạch bởi vì ban ngày con người cũng không dám đi ra khỏi phòng, dưới loại thời tiết như thế này, căn cứ Kim Môn đưa người máy tới Bách Hoa Thành, được nhóm chuyên gia của Bách Hoa Thành cải tạo lại, sau đó đưa 500 người máy tới Thiên Viên Sơn. Góc chuyện audio.com. Nhìn đám người máy bước đều rồi xếp hàng trước mắt chiến luyện cảm thấy rất kỳ quái, kéo lấy eo An Nhiên hỏi, vợ à, nếu ngươi muốn diệt đám động vật biến dị thì tìm Lạc Phi Phàm không tốt hay sao? Hiện tại sức công phá hỏa cầu của hắn cũng không khác gì bom cả. Khách trương.